Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 744, hết sức căng thẳng. Tràng diện trở nên rất là lúng túng, lục đại gia tộc cường giả nhìn chằm chằm lơ lửng giữa không trung hạt châu màu xanh. Đôi mắt lấp lóe, trong lúc nhất thời một đám lão quái đều không biết làm sao bây giờ. Không thẳng ra con cháu trước bất luận bên trong bị bắt con em thiên tư cỡ nào tốt. Tự theo trên tình cảm nói ở trong đó đều là cháu của mình tôn nữ. Hoặc là yêu thích hậu bối. Đều là người thân. Thật nhìn xem các nàng từng cái chết đi một đám lão quái trầm ngâm. Một cái khác mà hoàng giới gia tộc Trần gia tộc trưởng lại không kiên nhẫn được nữa. Bởi vì nhà bọn họ không có con em bị Lục Ly bắt lấy. Tự nhiên không kiêng kỵ, Trần Vô Tiên trong thân thể tràn ngập ra kinh khủng huyết khí. Hắn một tay hướng tiền phương vỗ, bốn phương tám hướng thiên địa huyền khí tụ tập, toàn bộ tòa thành đột ngột ầm vang bạo liệt thành bột mịn. Suy suy tương đương, trên không trung một cái cự đại bạch cốt đại thủ xuất hiện. Đối phía dưới ầm vang vỗ xuống, hư không chấn động. Kinh khủng khí lãng hướng bốn phương tám hướng phúc tán mà đi. Uy thế kinh thiên, oanh, bạch cốt đại thủ đập vào thiên tà châu bên trên. Thiên tà châu ra một đạo trầm muộn thanh âm, lù lù bất động, phía dưới mặt đất lại bị khí lãng xung kích đến lõm đi vào. Xuất hiện một cái cự đại chảo ấn, tòa thành bị khí lãng ép thành bột mịn, bốn phía bụi đất liên tục. Tràn ngập mà lên, che khuất bầu trời, phụ cận ẩn núp các gia tộc trinh sát dọa đến thể xác tinh thần câu chiến. Thận trọng dò xét qua đến, thấy được cái này một màn kinh người. Dò xét đến viên kia hóa thần cảnh lão quái đều tạp bất động hạt châu. A, lần này toàn trường động dung, nhao nhao kinh nghi khóa chặt cái này hạt châu màu xanh. Trần Vô Tiên cái này nổi giận một trào. Ẩn chứa rất nhiều loại cường đại áo nghĩa, liền xem như cường đại địa tiên đều có thể bị vồ chết. Cái này châu tử không vẻn vẹn không có việc gì, còn vẫn không có di động một phần. Thần khí, vô số lão quái đầy mắt cực nóng, loại trừ thần khí bên ngoài, không có còn lại giải thích. Các đại giới diện hơn 200 vạn năm lịch sử, còn chưa bao giờ xuất hiện thần kỳ như thế cường đại bảo vật. Hư, thiên tà châu bên trong truyền đến một đạo tiếng hư lạnh. Tiếp lấy một bóng người ngưng hiện, chính là Hạo gia một cái công tử. Người công tử kia vừa ra tới tựu kinh hô lên. Lão tổ tông, cứu ta không muốn chết a! Lời còn chưa nói hết. Công tử này thân thể run lên, thất khiếu bắt đầu đổ máu. Hồn đàm trực tiếp bạo liệt, thần cũng cứu không được hắn. Lục Ly thanh âm rất nhanh vang lên. Các ngươi khác, đừng uổng phí tâm cơ. Cái này thiên tà châu là thần khí, là hàng đế ba đại thần khí một trong. Đừng nói các ngươi cái này cấp bậc, coi như phổ thông chân thần đều không phá được. Giống như không phục, các ngươi tiếp tục công kích. Công kích một lần, ta giết một người. Hạo Trường Quận sắc mặt biến đến cực kỳ âm trầm. Hắn cùng Quân Hồng Diệp liếc nhau, mở miệng nói, Trần Vô Tiên, khác, đừng, công kích. Quân Hồng Diệp thưa thớt lông mày run lên, mở miệng hỏi, Lục Ly, nói ra điều kiện của ngươi, như thế nào mới có thể thả Mộng Trần bọn hắn. Lục Ly trầm mặc. Hắn xếp bằng ở bên trong cung điện nhỏ, nội tâm trần chờ bất định. Trên thực tế, hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Bởi vì hắn đi ra ngoài, lập tức sẽ bị cầm xuống. Không đi ra nói thiên tà châu vô pháp di động. Hắn cả một đời muốn vây chết ở bên trong. Hắn chỉ muốn sống sót. Vấn đề là như thế nào mới có thể sống sót, như thế nào mới có thể trở lại đấu thiên giới đi phía. Ngoài lão quái hắn một cái đều không tin tưởng. Sở dĩ coi như đám này lão quái rút lui, hắn đồng dạng không dám đi ra ngoài. Ai biết đám này lão quái có cái gì nghịch thiên thần thông. vạn nhất có thể ẩn thân ẩn núp đâu, hắn muốn thế nào như thế nào theo lãnh hoàng triều đi kim ngục. Như thế nào lặng yên vô tức thoát thân trở lại hỏa ngục bên trong, dựa vào đi một chút đi khẳng định. Không được, coi như có thể an toàn đi đến nước ngục cửa vào. Đoán chừng đằng sau hội sẽ theo đuôi một đám lão quái, đến lúc đó ngược lại sẽ hại đấu thiên giới. Không đúng, Lục Ly đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Hắn hướng bên người Lãnh Vô Hình hỏi ý kiến, hỏi tứ giới cường giả có phải hay không vô pháp xuống nước ngục đi. Đúng. Lãnh Vô Hình gật đầu nói, kim ngục phía dưới tầng 4, địa tiên cấp cường giả vô pháp xuống dưới. Đây là hỗn độn luyện ngục bản thân kết giới trói buộc. Lục Ly nội tâm chấn động, giống như địa tiên cấp vô pháp xuống dưới. Vậy coi như để cho người ta biết hắn hạ hỏa ngục cũng không có việc gì a. Không thông qua hỏa ngục, tứ giới người làm sao đi đấu thiên giới, giống như có thể đi. Đấu thiên giới sợ là sớm đã bị đánh xuống đi. Lục Ly mục quang nhìn về phía mấy cái địa tiên. Xác nhận nói, địa tiên cấp trở lên võ giả, thật vô pháp xuống nước ngục, đúng. Mấy cái địa tiên nhận đồng nhẹ gật đầu. Lục Ly nội tâm sinh động, kim ngục phía dưới là an toàn, hiện tại tự xem làm sao đến nước ngục cửa vào. Lục Ly trầm tư một lát, truyền lời ra ngoài nói, muốn bọn hắn mạng sống rất đơn giản, các ngươi đi trước đem Lãnh gia diệt cho ta. Lãnh Vô Hình sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch, Lục Ly lại tim rắn như thép. Hắn để một đám cường giả đi công kích Lãnh gia, tự nhiên không hoàn toàn là vì trả thù, mà là vì kéo dài thời gian nghĩ biện pháp, đồng thời tiêu hao Lục đại gia tộc và Lãnh gia thực lực. Dạng này hắn sống tiếp hy vọng mới có thể lớn hơn. Diệt Lãnh gia, bên ngoài Lục đại gia tộc chiếm hữu chút ít chần chờ. Lãnh gia trước đó phái người đến đàm phán, chứng minh bọn hắn có thể dễ dàng đến muốn lợi ích. Lục đại gia tộc kỳ thật không quá muốn khai chiến, dù sao khai chiến muốn chết người. Mấy cái lão quái mục quang quét tới quét lui, bờ môi nhúc nhích truyền âm, trong bóng tối bắt đầu thương nghị. Sau một lát, Quân Hồng Diệp mở miệng nói, tốt, chúng ta cái này đi diệt Lãnh gia. Lục Ly hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Diệt Lãnh gia liền thả bọn hắn đi. Khặc khặc, giết người đi, đi, san bằng Lãnh đế thành tương đương. Từng bầy lão quái kêu to lên, đằng không mà lên, hướng phương nam gào thét mà đi. Thế mà rất nhanh liền đi không còn một mống, liền nhìn Thủ Thiên Tà Châu người đều không có. Phụ cận ẩn núp có trinh sát, nhưng này chút ít trinh sát làm sao dám động bọn hắn, đều chỉ là đến dò xét tình huống. Coi như nhìn thấy có thần khí cũng không dám đoạt. Lục Ly thông qua Thiên Tà Châu có thể thấy rõ ràng phụ cận phương viên mấy trăm mét tình huống. Hắn nhìn thấy từng cái lão quái đều hướng nam mới bay đi. Đôi mắt lấp lóe nội tâm kinh nghi bất định. Dục Cầm Cố Túng đám này lão quái coi hắn là đồ đần, nghĩ lừa hắn ra ngoài. Lục Ly làm sao có thể mắc lừa. Hắn chưa nghĩ ra làm sao an toàn đi hỗn độn luyện ngục trước đó. Tuyệt đối sẽ không đơn giản ra ngoài tu luyện. Dù sao không ai có thể phá vỡ Thiên Tà Châu. Trong tay hắn còn có nhiều người như vậy chất. Lục Ly yên tâm bế quan tu luyện, thử một chút ở bên trong có thể hay không luyện hóa Thiên Tà Châu lớp phong ấn thứ nhất. Lục Ly thông qua cùng Thiên Tà Châu tinh thần liên hệ, một cái tay dán tại trên mặt đất, quán chú huyền lực đi vào. Lớp phong ấn thứ nhất thế mà chậm rãi sáng lên, ở bên trong đồng dạng có thể luyện hóa phong ấn. Lục Ly thế mà cứ như vậy nhập định, một bên tu luyện huyền lực, một bên luyện hóa linh hồn bổ dưỡng loại linh dược, một bên luyện hóa Thiên Tà Châu phong ấn. Đồng thời bắt đầu suy tư làm sao an toàn thoát đi nước ngục. 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, phía nam ngoài trăm dặm một đám lão quái bất đắc dĩ phóng lên tận trời. Lục đại gia tộc cường giả đều tề tụ ở đây. Bọn hắn trước đó thương nghị toàn bộ rời đi, là muốn nhìn một chút Lục Ly sẽ hay không ra bọn hắn xem thường Lục Ly cẩn thận. Thời gian 10 ngày Lục Ly đều không có ra. Điều này nói rõ thời gian ngắn sẽ không ra tới. Bọn hắn tiếp tục chờ xuống dưới không có ý nghĩa. Mấy đại gia tộc lĩnh tụ tập cùng một chỗ, thương nghị một phen, quyết định đi trước công kích Lãnh gia. Dù sao Thiên Tà Châu không có khả năng bay đi, trước diệt Lãnh gia lại nói, cũng không uổng phí đến Trung Hoàng giới một chuyến. Đi, lưu lại 3 người bí mật giám thị Thiên Tà Châu. Những người còn lại như từng cái như cự thú hướng phương Nam gào thét mà đi. Kia kinh khủng khí huyết che khuất bầu trời, để phụ cận ẩn núp trinh sát tâm sợ mật run. Đại chiến vừa chạm vào tức, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.